Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, nguy hiểm. Phanh, hai ống súng săn rền vang, ống thép liền ở trong hỏa dược đầy đủ thiêu đốt, hóa thành kinh khủng động năng, phụ giúp thiết trì viên đạn tiến lên, cách đó không xa trong bụi lau sậy, sặc sỡ lông vũ bay múa. Một cái lục đầu vịt hoang rớt xuống, gâu gâu, hắc sắc eo nhỏ chó săn lập tức nhào tới, đem con mồi ngậm trong mồm trở về. Làm tốt lắm, cẩu cẩu. Phương Tiên xuống ngựa, sờ lên chó săn đầu. Con chó này giáo huấn luyện được không tệ, rất có linh tính a. Ở trong kia mua, bên cạnh, một vị ăn mặc thợ săn phục, da hư dày, trang phục rất anh khi thiếu nữ mở miệng hỏi. Nàng là Ni Morenfer, một vị thiên kim quý tộc, đồng dạng lần này săn bắn muốn mời hàng ngũ lão rách nông trường, nghe nói là phương Bắc Sauron gia khuyển hậu đại. Phương Tiên trà sát đầu chó, tùy ý hồi đáp. Hắn nhìn xem không xa xa, quý tộc khác nam nữ đã tại người chăn ngựa cùng người làm dưới sự trợ giúp đáp nổi lên nơi trú quân, tựa hồ chuẩn bị tiến hành một hồi nấu cơm dã ngoài. Bít tập vào vị trí trung tâm, ngẫu nhiên có thể nghe được hào sảng tiếng cười truyền đến. Hắn tựa hồ thật lâu đều không có cười đến vui vẻ như vậy. Chắc là đáng kể, thời gian dài áp lực lấy được phóng thích. Đúng rồi, ta không có chúc mừng ngươi. Ni dắt ngựa đi ở Phương Tiên bên người, đột nhiên cười cười. Nhớ rõ khi còn bé ngươi không phải như thế tính cách. 6 năm học tập, tiến nhập thần bí thế giới, tổng hội biến hóa một chút, không phải sao? Phương Tiên hỏi ngược lại. Xác thực như thế. Từ lần kia đầu tư về sau, Roland gia tộc liền bắt đầu dần dần suy sụp. Phụ thân của ta trả lại lấy người đánh cuộc. Nhà các ngươi 10 năm về sau liền đem vô pháp gánh nặng bình thường nhân tế kết giao chi tiêu, trở thành qua thời quý tộc. Bất quá, mọi chuyện đều tốt đi lên. Ni cũng không kiêng kỵ đàm luận những chuyện này, tựa hồ là bởi vì cùng nguyên bản Daniel quan hệ không tệ, là nhỏ thời điểm bạn chơi. Đồng thời Roland gia tộc phất nhanh tin tức đã truyền ra nguyên nhân. Đây là cha đại nhân nhìn xa trông rộng. Phương Tiên rất là khiêm tốn địa trả lời. Đúng vậy a, loại này dân gian đầu tư, đại bộ phận đều là vốn gốc không về. Những giai cấp tư sản dân tộc đó thậm chí sẽ được phá sản, bởi vì bọn họ không có ý thức, cũng không muốn tiêu phí phí cao ngạch giá lớn, đi chính thức công chứng vị trí công chứng. Đương nhiên, nếu như kiên trì, những lừa đảo đó nhóm đại khái tỷ lệ sẽ buông tha cho. Ni bổ sung một câu, chỉ có chúng ta quý tộc mới có thể nhận thức đến quy phạm hóa, dựa theo quy tắc hành sự tầm quan trọng. Này tựa hồ là ám chỉ ta cái gì? Phương Tiên tâm trong lặng lẽ độc miệng, lúc nhỏ chân thành tha thiết tình hữu nghị, cũng bù không được phát triển ra lớn sao? Hắn gượng cười hai tiếng, đem súng săn khiêng trên bờ vai. Không có cái gì con mồi, chúng ta trở về a. Biết phải đợi nóng nảy. Nơi trú quân bên trong, một cái tiểu lộc đã bị đã lột ra, đặt ở nướng trên kệ chậm rãi xoay tròn. Phương Tiên bưng lên một ly đồ uống, đi đến Biết bên người. Cảm giác như thế nào? Quá tuyệt vời, ta là nói, từ khi lần kia đầu tư về sau, ta liền không còn có cảm nhận được qua loại này nhiệt tình. Ngươi biết không, đã có 3 vị nữ sĩ đối với ta phát ra muốn mời. Biết sắc mặt đỏ lên, hạ giọng nói, khó trách ngươi lão bà muốn về nhà mẹ đẻ. Phương Tiên khinh bỉ lườm Biết nhất nhãn. Lisa đã trở về, ta biết, ta biết, ta chính là có chút hưng phấn. Biết không có ý tứ địa gãi gãi đầu, chợt thần sắc trở nên có chút buồn rầu. Trên thực tế, ta cũng không thích trở thành nhà giàu mới nổi cảm giác. Ngươi cũng biết, các quý tộc đều coi trọng lịch sử, truyền thống, hàm súc, điệu thấp, chân chính các đại quý tộc, lúc này còn không biết tại như thế nào chê cười chúng ta đây. Về phần bọn họ, hắn nhìn hướng ở đây thanh niên nam nữ, thanh âm trở nên thấp hơn. Morenfer gia tộc tài sản riêng mấy năm liên tục lỗ lá. Nghe nói đã tại bán địa sản, bác Kim gia tộc nhà xưởng ô nhiễm bài phóng vượt chỉ tiêu. Đã bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn, còn có Aisa gia tộc, bọn họ nông trường bị một đám dưới mặt đất nhuyễn trùng trở thành sao huyệt. Tổn thất thảm trọng, chúng ta đều là bề ngoài thì ngăn nắp, trong thâm tâm đặt mông sổ nợ rối mù quý tộc. Ngươi vì cái gì như vậy phiền muộn, là có cảm xúc nên phát ra sao? Phương Tiên liếc mắt, an ủi, hết thảy cũng sẽ khá hơn. Đúng vậy à, trừ đó ra, còn có kế tiếp mà đến phiền toái. Ví dụ như, phụ thân không biết từ trong kia xuất hiện con riêng các loại. Biết nhún vai đạo Phương Tiên vui, mừng chính mình không uống nước, bằng không liền trực tiếp phun ra. Ngươi biết, quý tộc lúc còn trẻ sinh hoạt thối nát, hoặc là có được mấy cái tình phụ, không phải là chuyện rất bình thường sao? Biết kinh ngạc nhìn qua Phương Tiên, tựa hồ cảm thấy hắn ngạc nhiên. Ý tứ này, chính là nếu như không phải là mấy năm này nghèo quá, ngươi cũng chuẩn bị tìm mấy cái tình nhân. Hảo ba, có lẽ đã có. Phương Tiên vẻ mặt, quý phòng thực loạn. Ta không hiểu. Biểu tình, bại lui mà đi, đến bên cạnh đống lửa biên chuẩn bị cắt một khối lộc thịt. Chúng ta còn chuẩn bị vùng duyên hải phong vị đậm đặc súp. Chỉ cần lại thêm chút nước. Hanh, lấy nước hanh ở nơi nào? Nì mỉm cười quấy lên trước mặt nồi sắt. Đột nhiên hỏi, hanh, hắn đi được có hơi lâu. Có lẽ là phong cảnh thật đẹp, nhịn không được ngừng chân quan sát à. Mấy vị nam sĩ liếc nhau, lộ ra một cái đều hiểu biểu tình. Hắn tới, Ni nhìn lướt qua, liền gặp được Hanh từ suối nước phương hướng đã đi tới. Không khỏi giơ tay lên gọi, ấm nước đâu này? Từ trong rừng rậm đi ra Hanh, là một vị trung đẳng dáng người, ngũ quan đoan chính nam tử, ăn mặc người chăn ngựa y phục. Lúc này, hắn mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Đột nhiên dừng bước, cho tàn sắc con người nhất nhất dò xét qua mọi người tại đây. Chợt, y phục của hắn nhanh chóng hư thối, hiện ra trên người huyết nhục, những huyết nhục đó từng khối rớt xuống, ngay sau đó là xương trắng cùng nội tạng, rơi lả tả trên đất thì nhanh chóng hòa tan, biến thành một bãi tản mát ra tanh tươi đỏ thẫm chất lỏng. Tựa hồ cả người hắn trong chớp mắt đều bị ăn mòn đồng dạng. A, thiếu nữ thét lên phá vỡ nơi trú quân yên tĩnh. Tuấn mã nhóm bất an địa đập vào phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chó săn nhóm không dám tiến lên, lại nổi giận đối với Hanh đến đây phương hướng sủa loạn. Tựa hồ chỗ đó ẩn chứa không gì sánh kịp nguy hiểm. Là thần bí sự kiện. Sắc mặt của Ni khó coi. Chúng ta gặp một chỗ thần bí sự kiện. Thế giới này, siêu phàm giả tồn tại bị phơi bày ra. Dân chúng biết người thần bí tồn tại, cũng biết đạo nhất chút cơ bản nhất thần bí tri thức. Ví dụ như, người bình thường gặp được thần bí sự kiện, phương pháp tốt nhất là thoát đi. Bằng không, có thật lớn khả năng tao ngộ đáng sợ nguy hiểm. Bảo tiêu, mấy cái quý tộc cuống quýt ở giữa muốn cưỡi lên ngựa thất chạy trốn, đồng thời kêu gọi từng người hộ vệ. Có thể trở thành quý tộc hộ vệ, tự nhiên cũng là siêu phàm giả, có năng lực xử lý phổ thông thần bí sự kiện. Nhưng sau một khắc, mấy cái chó săn nức nở một tiếng, nhào nhào ngã lăn trên mặt đất, nhanh chóng hư thối. Đáng sợ thì mùi thúi không ngừng tràn lan. Một cái ngăn tại phía trước nhất bảo tiêu sắc mặt đột nhiên trở nên cứng ngắc. Xoay người nhìn qua quý tộc nam nữ nhóm. Thân thể bắt đầu hư thối. Hắn đã chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.